Chương 533, đi trước cái bang. Hoàng Lao Tà nói, chúng ta hiện tại liền đối luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Hoàng Lao Tà, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều lui ra ngoài. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ly khai cái này. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống nước, trong khoảng thời gian này, chúng ta uống hoài được mật, chúng ta uống rất ít thủy, như vậy, chúng ta thời gian dài nhất định phải xảy ra vấn đề. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Vì vậy, nàng nhanh chóng lấy tới rất nhiều thủy, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những nước này uống rất ngon, ta muốn uống. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh trích trái cây A. Quách Phù cười nói, tốt, ta lập tức liền hái được. Nói xong, bọn họ hợp với hái được thật nhiều trái cây, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái này ăn thật ngon. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lại tới Lâm Tử. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta qua đây lộng điểm trái cây ăn. Hồng Thất Công cười nói ta xem như vậy đi, chúng ta ăn nhiều một ít trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều phóng tới trong miệng, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta hiện tại vừa lúc muốn đi cái băng nhìn. Nói xong, hắn liền đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn, ta muốn cùng Hoàng Lao Tà học võ công. Quách Phù cười nói, tốt, ta đã sớm biết, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía hoa sơn trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi bây giờ đến đây đi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đối công á. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta cực kỳ thưởng thức võ công của ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ngươi cũng chớ nói như thế, kỳ thực ta còn kém rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiểu, ta xem như vậy đi, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Hoàng Lao Tà cười nói, ta xem vẫn là lấy phía sau A, ta bây giờ là không được xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói ta xem chúng ta vung quyền, ta vừa lúc có rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta rất muốn làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi những rượu ngon này uống quá ngon. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta nhìn hoa viên á. Hoàng Lao Tà đáp ứng rồi. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới, sau đó, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này hoa viên rất tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói bất kể như thế nào, ta chính là muốn uống các ngươi mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại đã đem mật lấy tới. Nói xong, hắn đem mật đoan qua đây, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Hoàng Lao Tà cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hắn mau nhanh uống vào, rất nhanh hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta vẫn là thảo luận võ công á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh nói đi. Vì vậy, bọn họ đều lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Hoàng Lao Tà cười nói, ta còn có thể, không phải đặc biệt mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem cứ như vậy đi, ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, muốn là như vậy nói, ta liền nằm. Nói xong, hắn nhanh chóng canh xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút. Quách Phủ cười nói, ta muốn đi chợ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới điều về, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta xem thôi được rồi. Kim Luân Pháp Vương nói, ngươi trước đừng nói như vậy, chúng ta miễn là đánh qua mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, ngươi bây giờ tin á? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, chúng ta chờ coi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta toàn bộ cũng chờ. Rất nhanh, Kim Luân Pháp Vương liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đúng a, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ liền bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ so với trước đây náo nhiệt sinh ra. Quách Phù cười nói, đúng nha, ta cũng cho là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ăn một chút gì.